Đông Phương Bất Bại đồng nhân, Lãnh Mạc giáo chủ cùng 2B đại hiệp. Chương 13, Minh chủ bị bệnh. Góc truyện audio.com. Trong một đại đường âm u, một nam một nữ quỳ phía dưới. Cúi người trước người phía sau rèm đen. Thánh giáo chủ, thuộc hạ không biết đã làm sai điều gì. Nam nhân quỳ trên mặt đất rõ ràng là Võ Lâm Minh chủ Tô Dật Dương uy chấn giang hồ. Ta bảo ngươi bắt sống Đông Phương Không Bạch, không phải bảo ngươi giết y a, thanh âm người sau mảnh hùng hậu. Có thể thấy nội lực người này cao sâu, hơn nữa hai người dưới đường cũng thực e ngại người này. Thuộc hạ không hiểu vì sao phải bắt sống Đông Phương Không Bạch kia. Bảo ngươi bắt sống thì bắt sống, sao lại nhiều lời vô nghĩa như vậy? Nhận thấy thánh giáo chủ tâm tình không tốt, nữ nhân chạy nhanh cấp Tô Dật Dương cứu chàng. Ngươi cũng trách hắn a, lời nói của nữ nhân tựa hồ cũng không làm cho tâm tình người trong mành chuyển tốt. Một trường từ sau mành đem Tô Dật Dương đánh ngã. Trong lòng nữ nhân kia có chút sợ, trưởng pháp này tấn mãnh như thế, thậm chí động tác xuất trưởng liên tục khó nhìn rõ. Đây là công lực phải luyện bao lâu mới có? Một trưởng này là hàn băng trưởng, hậu quả như thế nào không cần ta nói. Nếu 7 ngày sau ngươi không mang Đông Phương Không Bạch đến gặp ta, ngươi cứ chờ ngũ tạng tất liệt đi. Thuộc hạ biết. Tô Dật Dương khóe miệng chậm rãi chảy xuống một dòng huyết sậm. Người phía sau mảnh vốn phải đi, xoay người lại nói thêm. Ta nghe nói ngươi cùng Bao Vân trường kia ở chung vô cùng tốt. Nếu bắt không được Đông Phương Không Bạch, cũng có thể bắt hắn đến bù. Tô Dật Dương khiếp sợ. Bao Vân trường trên giang hồ mặc dù thanh danh đại chấn, nhưng cũng không lạm sát kẻ vô tội. Vì sao thánh giáo chủ lại muốn mang hắn tới đây đâu? Thánh giáo chủ không nói lý do gì, liền xoay người ly khai. Minh chủ các ngươi đi nơi nào? Bao đại hiệp lo lắng bồi hồi trong đại sảnh. Hắn thực lo lắng Đông Phương giáo chủ bị phát hiện, vốn đang suy nghĩ cùng Tô Dật Dương nói công đạo một chút, rồi đi xem Đông Phương giáo chủ có gì đáng ngại hay không. Nhưng Tô Dật Dương này trái đợi phải đợi cũng không trở lại. Đột nhiên từ cửa truyền đến thanh âm tranh cãi ầm ĩ. Bao đại hiệp ngẩng đầu nhìn thấy Tô Dật Dương được mọi người nâng vào. Tô Dật Dương được đỡ vào, liền phát hiện Bao đại hiệp đứng ở đó, gương mặt tái nhợt lộ ra nụ cười thản nhiên nói: "Ngươi rốt cục đã bình an trở lại." Bao đại hiệp đột nhiên cảm thấy thực cảm động. Sau đó phát hiện sắc mặt Tô Dật Dương thật không tốt. Khí tức bá giả ngày thường cũng không tồn tại, có vẻ cả người tang thương. Mấy ngày không gặp, làm sao vậy? Tô Dật Dương nhìn Bao đại hiệp mà mình vẫn tâm tâm niệm niệm trước mặt. Rốt cục chống đỡ không được, ngã vào lòng đối phương. Bao đại hiệp nhanh chóng đem người tiếp được. Làn da Tô Dật Dương đều là một mảnh lạnh lẽo. Đến tột cùng Tô Dật Dương đã xảy ra chuyện gì? Khi Tô Dật Dương tỉnh lại nhìn thấy chính là vẻ mặt lo lắng của Bao đại hiệp. Không biết vì cái gì mỗi lần nhìn thấy Bao đại hiệp thay hắn lo lắng, trong lòng đều có một loại cảm giác thỏa mãn. Cảm thấy như thế nào? Có lạnh đến toàn thân rét run hay không? Bao đại hiệp nhìn thấy Tô Dật Dương tỉnh lại, đem chăn bọc kín Tô Dật Dương lại. Tô Dật Dương không muốn đánh vỡ phần cảm giác ấm áp này. Chỉ gật đầu, sau đó vẻ mặt vui vẻ nhìn Bao đại hiệp. Lần này đến Bao đại hiệp bị nhìn có chút không thoải mái. Nghiêng đầu, chậm rãi nói, ta vừa mới tìm đại phu đến. Hắn nói ngực ngươi có trưởng thương. Bất quá đến tột cùng là trưởng pháp gì có thể khiến người công lực thâm hậu như ngươi cả người băng hàn. Là hàn băng trưởng. Có lẽ ta bị thương không lâu lắm. Tô Dật Dương bắt đầu thừa dịp lúc này ngụy trang đáng thương. Còn trang mô tác dạng khụ khụ. Bao đại hiệp nhanh chóng thân thiết vỗ lưng Tô Dật Dương. Ôn nhu hỏi, có tốt chút nào không? Tô Dật Dương như được vuốt giống như sủng vật, cảm thấy mỹ mãn gật đầu. Trong lòng còn muốn nói, ngươi nếu ôm ta thêm một hồi ta sẽ tốt hơn. Bao đại hiệp hoàn toàn không biết tính toán của Tô Dật Dương, còn đang đau khổ nghĩ cách trị thương cho hắn, mà Tô Dật Dương tin tưởng chỉ cần vây lấy Bao đại hiệp, Đông Phương giáo chủ xuất hiện nhất định là chuyện sớm hay muộn. còn nói đến Đông Phương giáo chủ vừa mới từ trong cốc đi ra. Nhìn hai người phía sau mặt nhăn mày nhó cảm thấy rất kỳ quái. Hà Hữu Sử vẻ mặt đỏ bừng giống như tiểu tức phụ đi theo phía sau Thanh Tả Sử. Đông Phương giáo chủ nghi hoặc, nhanh như vậy đã ăn xong. Vô lý à, chẳng lẽ phương diện kia Thanh Tả Sử không được? Thanh Tả Sử nhưng nhìn không hiểu Đông Phương giáo chủ đang nghi hoặc cái gì. Chỉ biết y đang nhìn mình, liền lễ phép mỉm cười hồi đáp. Không nghĩ tới Đông Phương giáo chủ lộ ra biểu tình càng khiếp sợ. Giáo chủ, chúng ta sau khi trở về có phải nên bàn kế hoạch đánh Ngụy quân tử một chút không a? Hà Hữu Sử nhìn Thanh Muộn Tao cùng giáo chủ nhà mình mắt đi mày lại. Nhanh chóng cắt ngang, Đông Phương giáo chủ tự hỏi một hồi. Chậm rãi đáp, không vội, chúng ta về chỉnh đốn trong giáo một chút. Sau đó theo ta đi một chuyến đến Chính Nghĩa Sơn Trang. Chính Nghĩa Sơn Trang, sao phải đi đến đó? Hà Hữu Sử kỳ quái nói. Chẳng lẽ muốn đi khiêu chiến? Không phải quá mất phong độ ma giáo đi? Ý anh là ma giáo sao lại làm cái chuyện quang minh chính đại đó? Trước đem giáo chủ phu nhân tìm về. Sau đó Đông Phương giáo chủ vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó ta cùng với Tô Dật Dương kia còn có việc chưa giải quyết. Không riêng gì bao đại hiệp. Còn có việc của lệnh bài kia, người kia mai danh ẩn tích thật lâu. Lệnh bài của y, vì sao lại xuất hiện trong võ lâm? Hết thảy đều là dấu chấm hỏi. Bao đại hiệp lúc này thực kích động. Hắn nhìn về phía Tô Dật Dương vừa mời cùng hắn đồng giường cộng trầm. Cùng giường cùng gối, đến thôi. Tô Dật Dương lúc này đầy mặt e lệ. Một bàn tay còn chậm rãi hướng đến vai mình. Nhìn thế nào cũng giống như người đón cửa trong xuân viện. Đến gì, bao đại hiệp lúc này khóc không ra nước mắt rất sợ bản thân không bảo vệ được trinh tiết. Có lỗi với Đông Phương giáo chủ, bao đại ca sợ cùng nam nhân cộng trầm. Chẳng lẽ bao đại ca, có Long Dương chi phích, nhìn thấy bao đại hiệp cuồng gật đầu. Lần này bối rối ngược lại là Tô Dật Dương. Chẳng lẽ bao đại hiệp là muốn cho thấy hắn đối Đông Phương giáo chủ là một mảnh chân tình? Vẻ mặt Tô Dật Dương đầy ngoan ý, bao đại hiệp hoàn toàn không có cảm thấy được khí tức nguy hiểm vì Tô Dật Dương ra tay thất bại. Chậm rãi nói, không dối gạt Dật Dương, ta đúng là đoạn tụ, ta cùng Đông Phương không bạch đã động phòng, nếu cùng ngươi ngủ, ta sợ lương tâm bất an. Tô Dật Dương nghe đến đó hàm răng hận ngứa ngáy. Cái gì gọi là động phòng? Con bà nó, Đông Phương không bạch, ngươi dám động vào người của ta. Ngươi thật sự là mọi chuyện đều muốn cùng ta đối nghịch. Lúc này Tô Dật Dương cấp hỏa công tâm, tựa hồ khiến hàn băng trưởng phát tác, bắt đầu cả người băng hàn, ngay cả mặt cũng giống như thượng một tầng xương. Thế nào, bao đại hiệp thấy Tô Dật Dương không thích hợp, nhanh chóng đi qua, ôm ta một cái. Tô Dật Dương tội nghiệp nói, sau đó đem bao đại hiệp kéo vào trong lòng, bao đại hiệp đưa tay giãy giụa, nhưng không hề phòng mà bị điểm thụy huyệt, ngã trong lòng Tô Dật Dương. Nếu Đông Phương giáo chủ lúc này có thần cơ diệu toán linh tinh gì đó, đã sớm ở trong lòng dùng 1000 con ngựa phi nước đại đến. Mụ nội nó, dám cùng lão tử cướp nam nhân, nhưng Đông Phương giáo chủ ở ngoài ngàn dặm làm sao biết được. Đây là cuộc đấu tranh của hai nam nhân a, cách chương.